Thế nhưng sự trọng dụng của cô đạt được so với Lục Diên còn kém xa. Cô chủ yếu là phụ trách công tác hậu cần, còn chuyện Lục Diên phụ trách đối với Trần Việt vô cùng quan trọng. Lẽ nào Trần Việt đã sớm nhìn ra vấn đề của cô, vẫn luôn có đề phòng với cô, anh không vạch trần cô, có phải là tương kế tự kế không? Vừa vặn lợi dụng cô truyền lại thông tin, anh muốn truyền lại cho ông chủ. Trần Việt, người kia từ trước đến nay làm việc trầm ổn, nghĩ sâu tính kỹ. Giang Nhung cũng có thể nhìn ra được cô có vấn đề, Trần Việt không phải không biết. Nghĩ tới đây, dù sao Hứa Huệ Nhi vẫn cảm thấy trong lòng có một ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn cô ta. Cô ta chột dạ ngẩng đầu, đi vào trong phòng nhìn thoáng qua. Vừa nhìn cái này, Hứa Huệ Nhi đã thấy kinh hãi run sợ, sợ đến cả lạnh sống lưng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô chắc chắn là nhìn lầm rồi, cái vừa nhìn kia chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Cô lại thấy Trần Việt vốn đang hôn mê bất tỉnh, mở mắt nhìn bọn họ. Đúng vậy, là cô nhìn nhầm rồi, là cô chột dạ nên mới thấy Trần Việt mở mắt nhìn cô. Chờ lúc cô nhìn lại, Trần Việt vẫn lẳng lặng nằm chỗ đó, không có bất kỳ cái gì khác thường. Thấy Hứa Huệ Nhi phân tâm, Giang Nhung rõ ràng đã nắm được đúng nhược điểm của Hứa Huệ Nhi, nhân cơ hội công kích nói: Hứa Huệ Nhi, hôm qua tôi cho cô về nghỉ ngơi, cô dám nói lúc đó không phải cô báo tin ra ngoài không? Cô nói bậy ngậm máu phun người. Nghĩ đến Trần Việt đang nằm trong phòng, nghĩ anh có thể nghe được đối thoại giữa bọn cô, lúc nói chuyện đầu lưỡi Hứa Huệ Nhi cũng không trôi chảy như vậy. Giang Nhung nhìn về phía Tiêu Kính Hà nói: Anh lấy chứng cứ ra cho cô ta xem. Được. Nghe Giang Nhung gọi mình, Tiêu Kính Hà rốt cục có thể triển khai công việc của mình. Sau khi dạo qua bên trong phòng bệnh vài vòng, tháo hai cái máy ảnh xuống đưa vào tay Giang Nhung, anh ta nói: Nhung Nhung, hôm qua Minh Chí nói với anh để em phóng tay làm thật tốt chuyện em muốn làm, anh ta sẽ ở sau lưng chống cho em, nếu ai dám làm loạn, đến một người anh ta diệt một người, đến hai người anh ta diệt một người. Tiêu Kính Hà, anh đừng ăn nói bừa bãi, tổng giám đốc Trần chúng loại độc không sắc không vị, không có thuốc giải hoàn toàn không thể tỉnh lại. Trong lòng Hứa Huệ Nhi đã sớm rối loạn, vì Trần Việt có thể đã tỉnh lại, thế nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Cô ta nhìn thoáng qua Giang Nhung, lại nhìn thoáng qua Tiêu Kính Hà, lại nói: Hai anh em cô đừng ở đây giả thân giả quỷ, lấy hai cái máy ảnh ra đổ oan cho tôi, ai biết có phải các người tự biên tự diễn hay không. Giang Nhung nhìn cô ta đợi xem Hứa Huệ Nhi này đến tột cùng có thể ngụy biện bao nhiêu. Hứa Huệ Nhi còn nói: Lục Diên, lúc này còn chờ cái gì, chúng ta phải nhanh chóng mời ông cụ đứng ra chủ trì tình hình, nếu không tổng giám đốc Trần sẽ bị hai kẻ bị ổi này, rất có thể sẽ giao Thịnh Thiên cho bọn họ. Giang Nhung nói: Cho nên tin Trần Việt hôn mê là cô báo cho ông cụ. Hứa Huệ Nhi khinh thường nói: Giang Nhung, nếu muốn hãm hại tôi, cô cũng phải đưa ra chứng cứ, nếu không lời nói của cô không có chút sức thuyết phục nào đâu. Vậy cô chờ tôi, nếu như thực sự thu được chứng cứ, Giang Nhung cũng không ở chỗ này nói với Hứa Huệ Nhi nhiều như vậy. Cô muốn để Hứa Huệ Nhi lộ ra sơ hở, thế nhưng rõ ràng đã có chút đánh giá thấp Hứa Huệ Nhi rồi. Cô ta có thể ẩn nấp bên cạnh Trần Việt nhiều năm như vậy không bị phát hiện, bản lĩnh kia đương nhiên không cần phải nói nhiều. Thấy Giang Nhung không có lời nào để nói, Hứa Huệ Nhi có chút đắc ý nở nụ cười. Cô muốn đi theo bên cạnh Trần Việt nhiều năm như vậy, cho tới nay đều phải làm việc rất cẩn thận. Ông cụ Trần sợ cô bại lộ thân phận, chiếc chuyện này gần như chưa từng lén lút liên lạc với cô, bọn họ làm sao có thể biết cô là nội gián. Người phụ nữ vô dụng này chỉ bằng trực giác của cô ta nghi ngờ cô, không đem chứng cứ ra có thể làm gì cô. Nhớ đến Giang Nhung, Hứa Huệ Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới xé nát khuôn mặt mê hoặc lòng người của Giang Nhung. Cô ta ngoại trừ khuôn mặt hồ ly, cô ta còn có bản lĩnh gì? Trong công việc cô ta không giúp được Trần Việt, trong cuộc sống Trần Việt cũng không cần cô ta giúp. Người phụ nữ vô dụng này chẳng lẽ vì năm đó say rượu ói ra người Trần Việt, Trần Việt ghi nhớ cô ta, cho nên cô ta có thể gả cho Trần Việt, hưởng thụ vị trí mợ chủ nhà họ Trần hay sao? Không, Giang Nhung hoàn toàn không xứng với Trần Việt. Giang Nhung, cô người phụ nữ này, cô cái đồ sao chổi này, cô hoàn toàn không xứng với Trần Tổng. Nếu cô không xuất hiện, nhà họ Trần tuyệt đối sẽ không trở thành như bây giờ, tổng giám đốc Trần cũng sẽ không nằm ở đó. Trong lòng Hứa Huệ Nhi, Trần Việt giống như thiên thần, giống như người đàn ông hoàn mỹ là thần tượng ở trên cao trong lòng cô không thể khinh nhờn. Không có người phụ nữ nào xứng với anh. Giang Nhung không xứng, Trần Tiểu Bích không xứng, không ai đủ tư cách ở bên cạnh anh. Cô muốn bảo vệ anh, để anh mãi mãi ở trên cao, không ai được đụng vào thần tượng. Mà trước kia cô, vì có thể tiếp tục đứng bên cạnh Trần Việt, chỉ có thể giả vờ nịnh nọt, dối lòng nói tốt cho Giang Nhung người phụ nữ này bao nhiêu. Sau mỗi khi nhớ lại bản thân những lúc đó, nhớ mình từng nói những lời này, bản thân cô cũng muốn buồn nôn. Giang Nhung lạnh lùng nói, tôi không xứng với Trần Việt. Lời cô là sao? Cái gì là không xứng với Trần Việt? Gia thế, nhan sắc, tiền bạc, quyền lực hay cái gì khác? Giang Nhung chỉ biết là bản thân trong lòng Trần Việt là độc nhất vô nhị, Trần Việt cũng là độc nhất vô nhị đối với cô. Tiền bạc, quyền lực, gia thế cũng có thể trở thành vật cản vì bọn họ ở chung với nhau, thế nhưng những thứ này tuyệt đối không ngăn cản được bọn họ quyết tâm muốn ở chung với nhau. Tiêu Kính Hà, hôm nay người phụ nữ này giao cho anh trông chừng cô ta, không được để cô ta ra khỏi phòng một bước, không được để cô ta liên hệ với bất cứ ai, nếu xảy ra chuyện gì sẽ xử lý anh. Giang Nhung đột nhiên đổi chủ đề, cũng không gọi Tiêu Kính Hà là anh nữa, hoàn toàn là thái độ giải quyết việc chung của một người phụ nữ mạnh mẽ. Được. Tiêu Kính Hà bị cô em gái này điều khiển, nghe giọng ra lệnh của Giang Nhung, không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại đồng ý vô cùng sảng khoái. Hứa Huệ Nhi cười lại một tiếng nói, Lục Diên, cậu thấy chưa, suy nghĩ của hai em này anh sẽ không nhìn ra được đâu. Chẳng lẽ cậu... Hứa Huệ Nhi theo bên cạnh Trần Việt hơn 10 năm, cùng Lục Diên làm việc cho Trần Việt, Lục Diên đương nhiên sẽ tin lời cô ta nhiều hơn chút. Giang Nhung ư? Giang Nhung là vợ Trần Việt, là mẹ bé Trần Nhạc Nhung. Trần Việt yêu thương cô ấy, nuông chiều cô ấy, là chỗ dựa vững chắc của cô ấy. Cô ấy tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Trần Việt. Mặc dù Hứa Huệ Nhi một mực tuyên bố Giang Nhung là giả mạo, thế nhưng Lục Diên không ngu. Nói chính xác hơn là cậu chủ của bọn họ cũng không ngu. Nếu như Giang Nhung này chỉ là bản thân có khuôn mặt giống Giang Nhung thật, cậu chủ của bọn họ sẽ không thể không nhìn ra. Lục Diên vốn đang đắn đo giữa hai người này, theo lời Giang Nhung và Hứa Huệ Nhi để anh ta đưa ra quyết định cuối cùng. Dù sao anh ta cũng không ngờ được Giang Nhung cái người thoạt nhìn phong cách tao nhã kia gặp chuyện thì sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy. Có một số việc anh ta chưa nghĩ tới, cô ta đã nghĩ tới. Không chỉ có phản ứng nhanh chóng, quyết sách của cô cũng vô cùng quyết đoán, triệu tập phóng viên, khống chế Hứa Huệ Nhi, bảo vệ tổng giám đốc Trần của bọn họ. Nghĩ tới những thứ này, Lục Diên không khỏi nhìn Giang Nhung nhiều hơn. Trước đây thật sự là anh ta đã quá coi thường cô, cho rằng cô là một người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối, núp dưới cái cánh của cậu chủ bọn họ, cái gì cũng không biết. Ai ngờ sau khi cậu chủ bọn họ gặp chuyện không may, cô có thể trong thời gian ngắn như vậy đứng ra, thậm chí có thể chống đỡ một mảng tình cảm. Trái lại với thái độ của Hứa Huệ Nhi, lần này Hứa Huệ Nhi cho người ta cảm giác giống như cô ta biết trước cậu chủ sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, biết rõ chuyện cậu chủ và ông cụ Trần cãi nhau như nước với lửa, cậu chủ thậm chí đã kiểm soát hành động của ông cụ, mà cô lại 5 lần 7 lượt nói để ông cụ đứng ra chủ trì tình hình. Thịnh Thiên bây giờ là tổng giám đốc Trần của bọn họ quản lý, tay chân của tổng giám đốc Trần, đủ loại người tai to mặt lớn chỗ nào cũng có. Anh bị bệnh, người phía dưới mỗi phút đều có thể xử lý tốt chuyện của Thịnh Thiên, hoàn toàn không cần ông cụ đứng ra kiểm soát tình hình. Tin Trần Việt trúng độc lan truyền nhanh chóng, tin đồn không đúng so với tình hình thực tế truyền đi nhiều hơn. Hứa Huệ Nhi luôn miệng bảo ông cụ đứng ra chủ trì tình hình thực sự rất đáng nghi. Những điểm đáng ngờ này, Lục Diên hơi chút suy nghĩ cũng đã hiểu rõ rồi, rốt cuộc anh ta nên đứng ở bên nào, trong lòng đã rất rõ ràng. Anh ta nhìn thoáng qua Hứa Huệ Nhi, lại quay đầu nhìn về phía Giang Nhung kính cẩn nói, mợ chủ, tổng giám đốc Trần bị bệnh liệt giường mấy ngày nay, cô có gì căn dặn cứ việc nói với tôi sẽ đi làm. Thư ký Lục, cảm ơn cậu. Giang Nhung cảm ơn không phải vì thư ký Lục chọn tin tưởng cô, mà là cảm ơn cậu ta lúc Trần Việt gặp khó khăn nguy hiểm vẫn kiên quyết đứng bên cạnh Trần Việt như vậy, không nghe theo kẻ bị ổi giật dây. Hứa Huệ Nhi thất thanh quát, Lục Diên, cậu điên rồi sao? Cậu biết rõ hai em này có ý đồ khác với tổng giám đốc Trần, cậu còn muốn giúp bọn họ, có phải cậu đã sớm thông đồng với bọn họ rồi không? Lục Diên tin tưởng Giang Nhung. Như vậy nói cách khác, sau này Giang Nhung có thể tùy ý điều động tay chân của Trần Việt. Như vậy kế hoạch của bọn họ muốn thực hiện sẽ khó khăn nhiều hơn so với ban đầu. Điều này Hứa Huệ Nhi tuyệt đối không thể chấp nhận. Chị Hứa, việc đã đến nước này, chị tự giải quyết cho tốt đi. Lục Diên giọng điệu lạnh lùng nói với Hứa Huệ Nhi một câu. Cô ta có lẽ vẫn không biết câu nói nghi ngờ anh vừa nãy của cô ta khiến anh ta không tin tưởng vào cô ta nữa. Cho tới nay anh ta luôn trung thành và tận tâm với Trần Việt. Anh ta cho rằng Hứa Huệ Nhi cũng giống như mình, luôn trung thành và tận tâm với cậu chủ. Mà Hứa Huệ Nhi lại nghi ngờ, rõ ràng là biểu hiện của kẻ cắp xả dối. Lục Diên chọn tin tưởng Giang Nhung. Như vậy nói cách khác, Hứa Huệ Nhi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ông cụ giao cho cô ta. Hứa Huệ Nhi ẩn núp bên cạnh Trần Việt nhiều năm như vậy, trước đây ông cụ chưa từng để ý cô giúp ông ta làm chuyện gì. Lần này là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất ông cụ giao cho cô làm chuyện quan trọng như vậy. Vậy mà cô lại làm hỏng, cô đâu còn mặt mũi nào đi gặp ông nữa. Nhưng mà gây ra tất cả kết quả này đều là Giang Nhung, người phụ nữ kia. Nếu như không có sự xuất hiện của cô ta thì sẽ không có mọi thứ ngày hôm nay. Hứa Huệ Nhi càng nghĩ càng giận, ý muốn xé nát Giang Nhung trong đầu cô ta càng ngày càng mãnh liệt. Một chút phẫn nộ phá tan lý trí của cô ta. Cô ta giống như nổi điên đánh về phía Giang Nhung. Tốc độ Hứa Huệ Nhi quá nhanh, ngay đến mức Tiêu Kính Hà và Lục Diên bên cạnh chưa kịp phản ứng, cô ta đã đến bên cạnh Giang Nhung. Giang Nhung không ngờ lúc Hứa Huệ Nhi bị vạch trần sẽ lập tức trở mặt, cũng thật không ngờ cô ta sẽ cực đoan như vậy. Giang Nhung liên tục lùi về phía sau hai bước, lùi đến sát bức tường, không còn đường lui nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Huệ Nhi nhào tới. Giang Nhung! Tiêu Kính Hà kêu lên một tiếng, nhanh chóng đưa tay bắt Hứa Huệ Nhi. Sau đó lúc tay anh ta vẫn đang vươn ra còn chưa bắt được Hứa Huệ Nhi, Giang Nhung đã đánh một quyền vào mặt Hứa Huệ Nhi. Trần Việt bởi vì lo lắng Giang Nhung sẽ xảy ra điều bất chắc, sau khi bọn họ từ Kinh Đô trở về, anh liền sắp xếp để Giang Nhung học Taekwondo với Tiểu Nhung Nhung. Đến nay học được cũng mới có chỉ 1-2 tháng, cộng thêm Giang Nhung học rất chăm chỉ, tuy không có quá lợi hại, thế nhưng tố chất cơ thể tốt hơn nhiều. Đối phó với loại người không biết chút võ thuật nào như Hứa Huệ Nhi, cô hoàn toàn không có áp lực. Hứa Huệ Nhi đau đến mức kêu thảm thiết một tiếng, khuôn mặt bị đánh, đằng đằng sát khí trừng mắt với Giang Nhung. Cô! Giang Nhung vỗ tay một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Huệ Nhi. Hứa Huệ Nhi, nếu cô nói cho tôi biết Trần Việt trúng độc gì, trước đây cô từng làm chuyện gì, tôi có thể coi như không chuyện gì xảy ra. Cô Giang, Tổng Giám Đốc Trần trúng độc gì, cô hẳn là rất rõ, nghĩ sao lại đến hỏi tôi? Bọn họ không có chứng cứ bắt được cô ta có liên lạc với ông cụ, chỉ cần ông ta không thừa nhận, bọn họ ai cũng không dám làm gì cô ta. Giang Nhung tới gần Hứa Huệ Nhi, nhỏ giọng nói bên tai cô ta. Hứa Huệ Nhi, bây giờ cô không nói cũng không sao, tiếp theo tôi có 1000 cách để khiến cô nói, đến lúc đó cô cũng đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Giang Nhung, cô dám? Chúng ta nhìn xem tôi rốt cuộc có dám hay không. Xem ra trước đây thật đúng là tôi đã xem thường cô. Hứa Huệ Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Giang Nhung lặng lặng nhìn, hai con người lộ ra một loại trầm tĩnh khó có thể nói. Giang Nhung nhẹ nhàng cười cười, nhưng không có hứng thú. Không, cô chưa từng xem thường tôi, mà là một người bị các người đẩy vào bước đường cùng, bản năng tự bảo vệ bản thân mà thôi. Hứa Huệ Nhi nhìn ánh mắt của Giang Nhung, đột nhiên cảm nhận được sự tuyệt vọng như đá chìm đáy biển. Cô ta bỗng nhiên hiểu được, bọn họ phạm phải một sai lầm, là bọn họ luôn đẩy một Giang Nhung không hỏi sự đời vào bước đường cùng, biến cô trở thành lá chắn của Trần Việt. Lời này Giang Nhung tuyệt đối không phải chỉ nói thôi, cô tìm đại một cách cũng có thể khiến Hứa Huệ Nhi muốn sống cũng không được. Một người có thể lương thiện, thế nhưng đó là đối với người hiền lành. Đối phó với loại người phản bội mình, muốn đưa mình vào chỗ chết, như vậy thì cần phải ra tay tàn nhẫn đánh trả lại. Nếu không bọn họ sẽ nghĩ mình dễ dãi, sẽ càng ngày càng quá mức. Ông cụ Trần muốn đưa cô vào chỗ chết, Giang Nhung không cảm thấy bất ngờ, chỉ là không ngờ ông già đó lại có thể xuống tay độc ác như vậy với Trần Việt. Như thế nào đi nữa, ông ta cũng làm cha chú nhà họ Trần hơn 10 năm. Mặc dù loại độc không sắc không vị này không đến mức có thể gây chết người, thế nhưng tê liệt thần kinh, thời gian hôn mê kéo dài, đối với một người bình thường mà nói chắc chắn là có ảnh hưởng. Nghĩ đến điều này, Giang Nhung hít một hơi dài lại nói, Tiêu Kính Hà, bảo anh trông chừng cô ta, nếu như cô ta lại gây chuyện anh chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tiêu Kính Hà giữ Hứa Huệ Nhi lại, nhìn Giang Nhung nói, mợ Trần cô yên tâm, tôi sẽ không để người phụ nữ này ra ngoài làm mưa làm gió. Buông ra, họ Tiêu, anh buông ra. Hứa Huệ Nhi không để ý hình tượng, vùng vẫy tay đánh đấm làm loạn gào lên. Thế nhưng Tiêu Kính Hà cũng không để ý cô ta, anh ta tháo cả vạt ra, buộc hai tay Hứa Huệ Nhi ra phía sau. Giang Nhung vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên lúc mình gặp Hứa Huệ Nhi, trưởng thành, thông minh, đó là kiểu rất nhiều phụ nữ ảo ước. Rõ ràng cô ta có thể ung dung tào nhã như vậy cả đời, sống cuộc sống nhiều người mơ ước, thế nhưng Hứa Huệ Nhi lại trở nên như hôm nay. Giang Nhung nhìn về phía Hứa Huệ Nhi, có chút thương hại cô ta bị người ta lợi dụng. Giang Nhung ánh mắt thương hại, đau xót nhìn vào mắt Hứa Huệ Nhi. Hứa Huệ Nhi căm tức nhìn Giang Nhung, vừa đá vừa đạp, nhưng lại bị Tiêu Kính Hà tìm sợi dây trói hai chân của cô ta lại. Hứa Huệ Nhi dãy dụa không thoát được, tức giận chửi ầm lên. Giang Nhung, cô cái đồ sao chổi này, cô cái đồ đàn bà vô dụng này, chúng ta nhìn xem cô còn có thể đắc ý được bao lâu, còn có thể kiêu ngạo được bao lâu, chờ xem. Giang Nhung trong lòng hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ Hứa Huệ Nhi còn cho rằng có thể thoát được khỏi tay cô sao? Phản bội Trần Việt của cô tuyệt đối sẽ không giữ lại người này. Sau khi tin Trần Việt hôn mê truyền ra ngoài, bên ngoài bệnh viện Thịnh Thiên bị phóng viên vây kín đến mức nước cũng không thể chảy, đã ảnh hưởng đến kinh doanh bình thường của cả bệnh viện. Đồn cảnh sát chịu trách nhiệm khu vực này đã điều động rất nhiều lực lượng cảnh sát, thế nhưng cũng không thể kiểm soát được tình hình. Cuối cùng vẫn là do công an Giang Bắc điều một nhóm đặc công đến duy trì, liên tục bảo vệ hiện trường, tình hình mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Sau một khoảng thời gian ngồi không, một vài phóng viên biết cố bám lấy cũng không được liền rút lui. Cũng có một vài người cố sống cố chết để giữ lấy, nhất định phải chụp được cái gì đó mới chấp nhận rời đi. Trong lúc đang hỗn loạn, Giang Nhung phân phó Lục Diên liên hệ với vài tên phóng viên vừa có danh tiếng vừa có uy nghiêm trong giới. Địa điểm họp báo là một phòng hội nghị mượn từ bệnh viện Thịnh Thiên, chuẩn bị rất gấp gáp, thế nhưng cũng không có vấn đề gì. Trọng tâm của cuộc họp báo này là cái nhìn về thân phận của Giang Nhung, có thể đè tin Trần Việt bị bệnh nặng xuống, đồng thời ổn định tinh thần các thành viên hội đồng quản trị của Thịnh Thiên. Sống hai mươi mấy năm, trước đây Giang Nhung đã từng tham gia kiểu họp báo như vậy. Nói chẳng hạn như ngày thứ hai của hôn nhân với Trần Việt, cô phải đối mặt với cuộc họp báo lớn. Chỉ là khi đó, nhân vật chính là Trần Việt và các thành viên hội đồng quản trị khác, cô chỉ là trợ lý nhỏ tầm thường, các phóng viên cũng không để ý tới cô. Còn hôm nay, cô sẽ là nhân vật chính của buổi họp báo này, nhân vật chính duy nhất. Lần đầu tiên thấy nhiều ống kính và microphone như vậy hướng về phía mình, không thể không căng thẳng, chỉ là Giang Nhung chuyển sự căng thẳng trong lòng thành sức mạnh. Bây giờ Trần Việt đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, cô phải đứng trước anh thay che chắn gió mưa. Giang Nhung nhẹ nhàng hít một hơi, gắng sức để cho mặt mình mỉm cười, bình tĩnh ung dung đối mặt với câu hỏi của phóng viên. Câu hỏi mà phóng viên đặt ra không gì ngoài bệnh tình của Trần Việt, Giang Nhung cũng trả lời theo câu trả lời đã chuẩn bị trước đó. Cũng may những phóng viên này đều là người Lục Diên rất quen thuộc, bọn họ cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, giọng đặt câu hỏi tương đối nhẹ nhàng, không phải loại người vừa nghe đã khiến người ta muốn san phẳng. Tốn khoảng nửa tiếng họp báo kết thúc, rất suôn sẻ đến mức Giang Nhung cũng không dám tin. Tiễn phóng viên, Giang Nhung thở dài một hơi thật to, liền nghe được Lục Diên nói, mợ chủ, nếu có người cố ý phá rối sau lưng chúng ta, sợ là tin của chúng ta cũng sẽ không áp chế không được bao lâu. Giang Nhung suy nghĩ một lát nói, tạm thời chúng ta chỉ có thể dùng cách này để đè xuống, có thể áp chế được tạm thời. Cậu đi theo thử xem tình hình phóng viên và bên Thịnh Thiên, tôi đến chỗ bác sĩ hỏi thăm một chút tình hình của Trần Việt. Lục Diên nói, tôi sẽ theo dõi Thịnh Thiên và bên phóng viên, nếu có tình hình gì sẽ báo cho cô. Giang Nhung gật đầu, được, làm phiền cậu rồi. Việc này có Lục Diên giúp đỡ, thiết lập mọi chuyện sẽ rất thuận lợi, Giang Nhung cũng giảm bớt không ít bận tâm. Trần Việt trúng độc không màu không vị, các bác sĩ cũng chưa từng thấy trước đây. Bây giờ đã qua 2-3 ngày, nhưng bọn họ vẫn không có manh mối. Nói cách khác, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách khiến Trần Việt tỉnh lại. Cũng đã mời chuyên gia nước ngoài, sau khi kiểm tra, bọn họ cũng cho ra kết quả giống bác sĩ trước. Bọn họ cần quan sát thêm tình hình Trần Việt, đủ loại kiểm tra, cần thời gian mới có thể nghiên cứu ra thuốc giải. Bọn họ cần thời gian, thế nhưng bên này Giang Nhung, thời gian cấp bách, cô có thể tạm thời giải quyết tin Trần Việt bệnh khó qua khỏi. Thế nhưng nếu có người lại tiếp tục truyền tin, ước chừng sẽ không có ai bằng lòng tin tưởng cô nữa. Cho nên cô chỉ cầu Trần Việt có thể nhanh chóng tỉnh lại ít nhất là trước khi ông chủ nhà họ Trần lựa chọn hành động. Thế nhưng Giang Nhung sợ điều gì, hết lần này tới lần khác điều đó sẽ tới. Bên kia Lục Diên truyền tin đến, tin Trần Việt trúng độc đã truyền ra ngoài, tình hình người của thành viên hội đồng quản trị yêu cầu đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Tình hình người của thành viên hội đồng quản trị nổi lên ầm ĩ lúc này, rõ ràng là có người ở sau lưng điều khiển bọn họ. Mà người kia là ai, mọi người đã biết rất rõ rồi. Giang Nhung đang hết đường xoay sở về chuyện này, thì nhân vật quan trọng đến, lại để cho cô ấy một tia sáng. Chiến Niệm Bắc, quân đoàn trưởng quân khu Giang Bắc, cậu út của Trần Việt, anh ta bằng lòng giúp một tay, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho Trần Việt. Chỉ cần bảo đảm an toàn cho Trần Việt, Giang Nhung có thể buông tay đi làm chuyện muốn làm. Chiến Niệm Bắc vẫn là một thân quân phục, nhìn vào vô cùng nghiêm túc, toàn thân trên dưới anh ta toát ra khí chất khiến người ta không thể coi thường. Anh đứng cạnh giường bệnh của Trần Việt, nhìn rồi lại ngóng, quan sát một hồi lâu, sau đó rồi mới nói: trong khoảng thời gian Minh Trí chưa tỉnh dậy, tôi sẽ phụ trách an toàn của tất cả mọi người. Ngài Chiến, cảm ơn anh. Nói lời cảm ơn với Chiến Niệm Bắc xong, Giang Nhung lại nhìn Trần Việt. Nhìn chăm chăm Trần Việt một lúc, Giang Nhung mới bước đến bên cạnh anh ngồi xuống, cúi đầu hôn lên trán anh. Cô nói nhẹ: Trần Việt, em phải ra ngoài làm chút chuyện, để anh Chiến ở đây với anh một lúc. Anh không cần lo lắng cho em rất nhanh sẽ quay lại với anh. Để lại lời nói, Giang Nhung quay người liền rời đi, bề mặt là gấp gáp đi gặp Lục Diên. Thật ra là cô sợ mình không thể khống chế cảm xúc trước mặt Trần Việt. Ở trước mặt người khác, Giang Nhung có thể bình tĩnh tự nhiên, nhưng chỉ cần nhìn thấy Trần Việt, cô liền không thể giả bộ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhìn thấy anh từ một người đàn ông bình thường, giờ chỉ có thể nằm ở đây hôn mê bất tỉnh, cô cũng sẽ đau lòng, cô cũng sẽ lo lắng. Giang Nhung cùng mọi người vừa rời đi, Chiến Niệm Bắc liền nhận được điện thoại của ông cụ Trần gọi đến. Anh nhấc máy, trong điện thoại lập tức truyền đến âm thanh bất mãn của ông cụ Trần. Chiến Niệm Bắc, cậu đây là muốn chơi xấu tôi sao? Chiến Niệm Bắc hừ lạnh một tiếng nói: ông à, lời tôi nói với ông quên hết rồi sao? Ông cụ Trần: cái gì? Chiến Niệm Bắc lại nói: Minh Trí là cháu ngoại ruột của tôi, ông chơi xấu nó, người làm cậu như tôi đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Ông cụ Trần hét lên: ý cậu là cậu lựa chọn tên nhóc đó để từ bỏ Tiểu Bích? Nghe được lời ông lão nói, Chiến Niệm Bắc đột nhiên sảng khoái cười lớn. Cười xong, anh mới đưa ra một vấn đề cực kỳ sắc nhọn: ông à, ông rốt cuộc là ông nội của Tiểu Bích hay là ông nội của Minh Trí? Ông lão ngập ngừng một chút rồi nói: đương nhiên là Minh Trí. Chiến Niệm Bắc cứ đứt lời của ông nói: Minh Trí là cháu của ông lại hạ thuốc với nó, đây là việc mông nội sẽ làm đối với người cháu trai duy nhất của mình sao? Có lúc tôi thật sự nghi ngờ cậu ta có thật sự là cháu của ông không. Ông cụ Trần giải thích: thuốc đó chỉ khiến cậu ta hôn mê tạm thời, không hề có ảnh hưởng gì khác đến sức khỏe của cậu ta. Thậm chí nghe được lời của ông, Chiến Niệm Bắc không nhịn được cười lạnh một tiếng: ông lão, ông học thức cao thâm, chẳng lẽ đến cái đạo lý thuốc có 3 phần độc cũng phải để một kẻ vãn bối như tôi nói cho ông biết sao? Chiến Niệm Bắc lại nói: ông à, chuyện của Thịnh Thiên tôi không quản được, nhưng sự an toàn của họ tôi phụ trách, chỉ cần Chiến Niệm Bắc tôi vẫn còn ở đây, còn mẹ nó, ai dám động đến bọn họ tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Dứt lời, Chiến Niệm Bắc liền cúp điện thoại, không quan tâm đối phương là ai, anh có giữ mặt mũi cho họ hay không còn phải dựa vào tâm trạng. Lão già này cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Trần Minh Trí là cốt nhục huyết thống duy nhất của nhà họ Trần, ông lại dám hạ thuốc cho cậu ta, Chiến Niệm Bắc không thể nào hiểu nổi. Lẽ nào cha của Trần Minh Trí được ông lão nhặt về, cho nên ông lão mới có thể vì lợi ích của bản thân mà ra tay với cháu nội? Ông cũng là người 80 mấy rồi, cũng đến tuổi vào viện bảo dưỡng rồi, ông ta còn chuyện gì chưa buông xuống được mà nhất định phải tranh chấp với bọn trẻ thanh niên. Chiến Niệm Bắc nằm ngửa trên sofa, hai chân đặt trên bàn trà, đang ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Bên tai truyền đến một tiếng ho, âm thanh như đang cố gắng nhẫn nhịn vậy. Chiến Niệm Bắc nghiêng đầu nhìn sang, Trần Việt đang nhắm mắt yên tĩnh nằm đó. Dường như ban nãy chỉ là anh này sinh ra ảo giác nghe thấy vậy. Anh cười cười nói, may mà ta gan lớn, nếu không sẽ bị tên nhóc cậu dọa chết. Thời gian Trần Việt hôn mê chỉ ngắn ngủi 3 ngày, trong thời gian ngắn như vậy nhưng tin tức đã lan truyền rất nhanh. Người công bố trước mặt các nhóm giám đốc khắp nơi trên toàn cầu lại là người không hề xuất hiện ở Thịnh Thiên. Nghe nói buổi họp hôm nay không chỉ có tất cả các thành viên trong hội giám đốc mà tất cả nhân viên cấp cao ở Thịnh Thiên cũng có mặt đầy đủ. Nhìn tình hình này là biết thời gian chuẩn bị không ít hơn nửa năm. Sang Nhung tính một chút, nửa năm vừa đúng lúc cô trở về Giang Bắc, cũng có nghĩa là lúc cô trở về Giang Bắc, ông cụ Trần đã âm mưu chuyện này rồi, chứ không phải nhất thời mới xuống tay với Trần Việt. Nếu như không biết Trần tướng, Sang Nhung còn không hiểu tại sao ông lại phải xuống tay với Trần Việt, nhưng cô đã biết rõ Trần tướng, cũng không thấy kỳ lạ nữa. Chỉ là âm thanh của đoạn ghi âm đó không được rõ, lại có thêm đoạn chết, đoạn băng ghi âm đó không thể đưa ra làm chứng cứ. Phu nhân, những giám đốc hôm nay tham gia họp đều là đại cổ đông của Thịnh Thiên, lời họ nói đều có tầm quan trọng nhất định. Cho dù họ có nói gì thì cô cũng phải bình tĩnh, nhất định không được cáu giận đối với họ. Lục Diên vừa đi vừa nói nhỏ vào tai Giang Nhung, đồng thời đưa một tập văn kiện cho cô. Trước tiên cô xem qua văn kiện này một chút, trong này có tài liệu của mọi người, cô xem trước đi, lúc nói chuyện đừng chạm vào điểm kỵ của họ. Được, tôi nhất định sẽ. Giang Nhung nhận lấy văn kiện, dở ra vừa đi vừa xem. Nói thật, đã nhiều năm rồi cô chưa từng học thuộc một thứ gì đó trong thời gian ngắn như vậy. Muốn nhớ hết tài liệu trong này trong thời gian ngắn nhất đối với cô là rất khó, nhưng cô không hề bỏ cuộc. Vì Trần Việt, cho dù chuyện có khó như thế nào cô cũng phải cố gắng thử. Lục Diên lại nói, buổi họp hôm nay giám đốc Trần không đến, lại mở quá gấp, chúng ta không có chút chuẩn bị nào, ở điểm này chúng ta quá thiệt thòi rồi. Giang Nhung gật gật đầu không đáp. Bọn họ không có chuẩn bị là thiệt thòi, nhưng không có nghĩa là họ đã thua. Trần Việt những năm nay một tay quản lý Thịnh Thiên, thành tích anh tạo nên mọi người đều thấy rõ. Hội giám đốc nhiều người như vậy, có những người có lẽ sẽ bị mua chuộc, nhưng không phải tất cả đều sẽ bị mua chuộc. Cô còn có thể xem nhân cơ hội này giúp Trần Việt kiểm tra xem rốt cuộc có những ai trung thành với anh, có những ai làm việc xấu sau lưng anh. Giang Nhung đang nghĩ muốn hỏi Lục Diên thì âm thanh ồn ào chặn đứng. Bọn họ nhìn xung quanh, nhìn thấy ông cụ Trần chống gậy đang bị một đám người vây quanh chậm chậm đi đến. Một đám người vây lấy ông cụ Trần, dường như ông ta là hoàng thượng giá lâm vậy. Giang Nhung thấy tất cả mọi người đều bận rộn đi vây quanh ông cụ Trần, có lẽ bọn họ đã quên rằng cô mới là người duy nhất quản lý Thịnh Thiên. Nhìn ông, khóe miệng Giang Nhung cong lên mang ý chảo phúng. Ông lão đó đứng ở phía sau lâu như vậy rồi, bây giờ cuối cùng cũng chịu đứng lên. Vậy bọn họ sẽ nhìn xem ai mới là người thắng cuộc cuối cùng. Có lẽ là chú ý từ ánh mắt nhìn chăm chú của Giang Nhung, ông cụ Trần nhìn về phía cô, trên gương mặt đầy nếp nhăn, lộ vẻ xem thường và giễu cợt. Giang Nhung biết, ở trong mắt của ông cụ thì một Giang Nhung nhỏ bé như cô còn chưa đủ để uy hiếp được ông cụ, cho nên ông cụ mới có thể không để ý tới cô, giễu cợt cô. Giang Nhung rời tầm mắt, vừa đi vừa lật xem tài liệu mà Lục Diên đưa cho cô. Ở trang đầu tiên, cô đã nhìn thấy một nhân vật khá lớn tuổi, ông cụ Bành. Có thể đặt ở trang đầu tiên của tập tài liệu thì thân phận và địa vị chắc chắn không thấp, chỉ là không thấy có phần giới thiệu tỉ mỉ liên quan tới ông ấy. Giang Nhung không thể làm gì khác hơn là hỏi Lục Diên, trợ lý Lục, ông cụ Bành này là ai vậy? Lục Diên nói, ông cụ Bành này cũng gần bằng tuổi ông cụ, xem như là nhân vật cấp nguyên lão, đã thật sự cùng ông cụ tranh đấu giành thiên hạ năm đó. Trong tay ông ấy giữ Thịnh Thiên 1/5 cổ phần, xem như là cổ đông lớn trong các cổ đông. Bởi vì ông ấy không có con cái nên cổ phần trong tay vẫn do Tổng Giám đốc Trần xử lý giúp, hoa hồng hàng năm đều được chuyển tới trong tài khoản của ông ấy đúng lúc. Giang Nhung lại hỏi, bình thường quan hệ giữa ông ấy và Trần Việt thế nào? Lục Diên nói, đối với nhân vật nguyên lão này. Từ trước đến nay, Tổng Giám đốc Trần đều đặc biệt kính trọng, chăm sóc bọn họ như người lớn tuổi trong nhà vậy. Ông cụ Bành giản dị dễ gần, cũng yêu thương Tổng Giám đốc Trần như cháu của mình. Trước đây khi ở Mỹ, mỗi tuần Tổng Giám đốc Trần đều sẽ bớt chút thời gian đi qua đánh cờ với ông cụ. Sau khi đi tới Giang Bắc thì dành thời gian ở cùng với ông cụ đã ít hơn, nhưng mỗi tuần đều gọi điện thoại qua một hai lần. Giang Nhung không hiểu nhiều về công việc của Trần Việt, lúc này nghe Lục Diên nói mấy tin tức như vậy, cô cũng có thể yên tâm. Sau khi cô nghe xong lại hỏi, có phải ông cụ Bài này không có tên trong danh sách cuộc họp lần này đúng không? Lục Diên gật đầu, thật sự không có. Xem ra chỉ cần là một người một lòng với Trần Việt, không thể bị thu mua, thì đều bị ông cụ Trần loại bỏ khỏi danh sách. Nói cách khác, trong thành viên hội đồng quản trị tới tham gia cuộc họp hôm nay, không phải đã bị ông cụ nhà họ Trần thu mua thì cũng đang dao động chưa quyết định. Ở trong giới kinh doanh, Trần Việt có thể có danh tiếng khiến cho trong ngoài nước đều khiếp sợ như bây giờ, cũng không thoát khỏi năng lực làm việc và phương diện xử sự làm người của anh. Cơ sở của Trần Việt vững chắc, quan hệ rộng lại được lòng người, ông cụ muốn thay thế anh trong lúc danh tiếng của anh đang lên cao như vậy thì căn bản không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên ông cụ mới nghĩ đến chuyện hạ độc, làm cho Trần Việt không dậy nổi. Như vậy ông cụ mới có thể thông đồng với đám người của hội đồng quản trị để một lần nữa khống chế quyền lớn của Thịnh Thiên. Ông cụ tính rất hay, nhưng cô chắc chắn sẽ không để cho ông thực hiện được ý định. Mợ chủ, chúng ta tới phòng họp chuẩn bị trước đi, Lục Diên lại đưa ra đề nghị. Được, Giang Nhung không có kinh nghiệm tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị như vậy, nhưng Lục Diên có kinh nghiệm mấy năm đi theo bên cạnh Trần Việt. Hôm nay cô nghe thêm kiến nghị của anh ta sẽ không sai được. Phòng họp của Thịnh Thiên sang trọng, rộng rãi và sáng sủa, còn tốt hơn đổi mới và công nghệ mà Giang Nhung đi làm trước đây không biết bao nhiêu lần. Trong phòng họp lớn như vậy, sớm đã có nhân viên chuẩn bị tốt tất cả các công tác, đặt bảng tên ở các vị trí tương ứng của các thành viên trong cuộc họp. Theo lý thuyết, người không giữ cổ phần của Thịnh Thiên sẽ không có tư cách tham gia cuộc họp hôm nay. Nhưng Giang Nhung lại tới với thân phận là vợ của Trần Việt. Trần Việt hôn mê bất tỉnh, nằm trên giường bệnh, con anh còn nhỏ. Giang Nhung là vợ anh nên đương nhiên sẽ do cô đại diện anh tới tham dự cuộc họp lần này. Khi Giang Nhung và Lục Diên vào phòng họp, trong phòng họp không có một bóng người, thoạt nhìn vắng vẻ. Lục Diên chỉ vào vị trí chủ tọa nói, mợ chủ, vị trí kia là của Tổng Giám đốc Trần. Ừ, Giang Nhung khẽ gật đầu và ngẩng đầu nhìn lên. Trong lúc mơ hồ, dường như thấy Trần Việt đang ngồi đó. Anh mặc chiếc áo vest màu xám bạc được may đo thủ công mà trước đây thường xuyên mặc, đeo chiếc kính mắt với gọng vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra hết phong thái của hoàng gia. Ánh mắt mỗi người đều đang tập trung ở trên người anh, không một ai dám chất vấn anh. Trần Việt thật sự rất xuất sắc, tuổi còn trẻ lại có thể dẫn dắt Thịnh Thiên từng bước tiến về phía trước, hết lần này tới lần khác trở thành truyền kỳ trong giới kinh doanh. Mợ chủ, thấy Giang Nhung sững người, Lục Diên lên tiếng nhắc nhở, mợ chủ vào chỗ ngồi trước, tôi sẽ nói cho mợ chủ nghe về tình hình cụ thể. Muốn Giang Nhung, một người hoàn toàn bình thường, tới chủ trì cuộc họp ngày hôm nay đúng mà làm khó cho cô, sợ rằng rất nhiều người cũng không có can đảm đứng ra. Giang Nhung đột nhiên nghĩ đến điều gì hỏi, trợ lý Lục, Thịnh Thiên có một nhân vật tên là Trình Chí Dũng, anh ta có tư cách tham gia cuộc họp lần này không? Lục Diên suy nghĩ một lát rồi hỏi, mợ chủ muốn nói tới Trình Chí Dũng, chồng của Lương Thu Ngân sao? Giang Nhung gật đầu, đúng là anh ta. Anh ta là người chịu trách nhiệm của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Lục Diên lập tức lật tài liệu trong tay. Theo lý thuyết, anh ta có tư cách tham gia dự thính, nhưng trong danh sách lần này không có anh ta. Anh nghĩ cách liên lạc với anh ta là người chúng ta có thể tin tưởng được. Giang Nhung hiểu rõ, thật ra loại cuộc họp như thế này chính là cuộc chiến giành sự coi trọng của mọi người. Bình thường một phiếu có thể tạo ra được rất nhiều tác dụng quan trọng. Bản thân mình có thêm một người thì tất nhiên lợi ích trong đó thế nào, không cần nói cũng biết. Mợ chủ tin tưởng anh ta như vậy sao? Lục Diên rất ít khi tiếp xúc với Trình Chí Dũng nên không quá hiểu rõ về người này. Vào thời điểm quan trọng thế này mà lôi kéo anh ta, liệu có thể mạo hiểm không? Tôi tin anh ta. Giang Nhung không phải tin tưởng Trình Chí Dũng mà tin tưởng Lương Thu Ngân. Lương Thu Ngân là người bạn tốt nhất của cô, cũng bởi vì cô mà bị bỏng, nhưng cô ấy không hề oán trách một câu, ngược lại còn luôn cảm thấy áy náy với cô. Lương Thu Ngân tốt như vậy, ánh mắt của cô ấy sẽ không kém được, chồng của cô ấy chắc chắn đáng tin. Giang Nhung khẳng định như vậy, Lục Diên cũng không chất vấn nữa, lập tức lấy điện thoại ra gọi một cuộc, căn dặn một vài chuyện rồi nói: "Mợ chủ, tôi đã căn dặn xong rồi." Giang Nhung đi tới và ngồi xuống chỗ của Trần Việt, lặng lẽ hít sâu một hơi. Bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể để cho âm mưu của ông cụ nhà họ Trần được thực hiện. Lục Diên nói, Tổng Giám đốc Trần nắm giữ Thịnh Thiên nhiều năm như vậy, sao bọn họ có thể nói lấy đi là lấy đi được? Tạm thời không nói chúng ta sẽ không đồng ý, trong các thành viên của hội đồng quản trị của Thịnh Thiên cũng sẽ có rất nhiều người không đồng ý. Trong lòng Giang Nhung hiểu rõ đạo lý này, nhưng ông cụ Trần dám mở cuộc họp này đã chứng minh ông cụ nắm chắc phần thắng, sợ rằng các thành viên hội đồng quản trị đã bị ông mua chuộc được gần hết rồi. Lúc này đã có người lần lượt tiến vào phòng họp. Giang Nhung mở laptop ra xem tài liệu. Lục Diên cúi đầu ghé sát ở bên tai của cô, giới thiệu tình hình của từng người bước vào. Khi tất cả mọi người đã đến đông đủ, ông cụ nhà họ Trần mới chống gậy chậm rãi đi tới. Bởi vì ông cụ có uy tín rất lớn nên khi vừa tới, tất cả mọi người đều đứng lên tiếp đón. Vì không muốn bị người khác nắm lấy cơ hội lên án, Giang Nhung cũng đứng lên đón, gật đầu với ông cụ giống như mọi người. Ánh mắt sắc bén lại thâm trầm của ông cụ nhìn về phía Giang Nhung, đó là ánh mắt lạnh lùng mà khiếp người, chỉ cần liếc mắt cũng có thể làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Nhưng Giang Nhung không sợ hãi mà nhìn thẳng vào ông cụ, thậm chí còn lịch sự mỉm cười đáp lại. Nụ cười này lạnh lùng, ý cười hoàn toàn không đến được trong mắt. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, những chủ trì cuộc họp lên tiếng nói trước. Bởi vì Lưu Trần, chủ tịch của Thịnh Thiên, bây giờ đột nhiên bị bệnh nặng, không có cách nào xử lý công việc của Thịnh Thiên, các cổ đông lớn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp này để bỏ phiếu chọn ra một người thích hợp tạm thời quản lý công việc của Thịnh Thiên. Người chủ trì vừa dứt lời, một thành viên quản trị đã nói: "Tổng giám đốc Trần bị ốm, may mà có ông cụ ở Giang Bắc, chúng ta mời ông cụ đi ra tạm thay mặt quản lý công việc của Thịnh Thiên là được." Người đầu tiên vừa nói chuyện, sau đó có rất nhiều người phụ họa theo, tất cả đều mời ông cụ đi ra quản lý công việc. Ông cụ Trần giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông cụ hắng giọng, gương mặt tươi cười đầy vẻ hiền từ mở miệng nói: "Cảm ơn mọi người đã coi trọng ông già như tôi đây. Vào lúc Thịnh Thiên gặp phải nguy hiểm, còn có thể nghĩ đến việc để ông già này đi ra giúp đỡ." Minh Chí là người quản lý Thịnh Thiên hiện nay, sau khi những người lớn tuổi chúng ta giao Thịnh Thiên cho nó xử lý, tất cả mọi chuyện đều do nó quyết định. Theo lý thuyết thì tôi là ông nó, không nên quản chuyện này. Nhưng khó có thể đoán trước được trời mưa gió. Một người khỏe mạnh như nó, nói bệnh là bệnh, trước đó không hề có dấu hiệu nào cả. Chúng tôi chưa từng nghĩ tới điều này lại do con người gây ra. Bên phía bác sĩ đã cho ra kết quả, làm cho người ta rất bất ngờ. Không ngờ lại có người hạ độc nó, có người đã ra tay vào đồ ăn đồ uống của nó. Đồng thời loại thuốc độc này là mãn tính, là tích lũy dần theo năm tháng. Khi lượng thuốc đạt đến mức độ nhất định thì hiệu quả của thuốc mới phát tác. Ông cụ nói xong liền nhìn về phía Giang Nhung, cố ý kéo đối tượng suy đoán của mọi người hướng về trên người Giang Nhung. Trước đây nó không có việc gì, chỉ là bị người động tay động chân vào đồ ăn đồ uống trong nửa năm qua. Bây giờ tôi còn chưa tìm được chứng cứ, chờ tới khi tôi tìm được chứng cứ, tìm ra hung thủ, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nó. Nghe thấy ông cụ nói vậy, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Nhung, dường như cô chính là hung thủ hạ độc kia. Ông cụ còn nói, nếu tất cả mọi người hy vọng tôi đi ra tạm thời quản lý Thịnh Thiên, như vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Mọi người hy vọng ông tạm thời quản lý Thịnh Thiên, vậy ông đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Vào lúc bị mọi người nhìn chăm chú với mắt chất vấn, Giang Nhung chậm rãi đứng dậy. Trước đó không biết có phải do ông cụ bày mưu đặt kế hay không, mà rất nhiều người đều tự động quên đi Giang Nhung đang ngồi trên vị trí của Trần Việt. Cho đến khi ông cụ ám chỉ cô là hung thủ, mọi người mới dường như chú ý tới sự tồn tại của cô. Nhưng cô không thể bởi vì bị lãng quên, bị nghi ngờ mà không lên tiếng. Không thể bởi vì ông cụ thu mua phần lớn những người đây mà không dám đứng ra nói. Trần Việt không có cách nào tham dự cuộc họp ban hội đồng quản trị hôm nay, cô lấy thân phận của vợ Trần Việt thay mặt anh xuất hiện, như vậy anh có thể sử dụng quyền lợi gì, cô sẽ không bỏ sót. Cô sao? Lần này người nói chuyện không phải là ông cụ nhà họ Trần, mà là trợ lý Tiểu Hà vẫn luôn ở bên cạnh ông nội. Đây là cuộc họp của hội đồng quản trị, sao đến lượt một người ngoài như cô để nói chuyện chứ? Anh cũng biết đây là cuộc họp của hội đồng quản trị à? Giang Nhung cười lạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn lướt qua các cổ đông đang ngồi vây quanh bàn họp. Các thành viên hội đồng quản trị còn chưa nói gì, anh có tư cách nói chuyện sao? Anh ở đâu tới? Anh có giữ bất kỳ chức vụ gì trong Thịnh Thiên sao? Anh có tư cách gì xuất hiện ở trong cuộc họp này? Giang Nhung liên tiếp đưa ra các vấn đề, căn bản không cho trợ lý Hà có cơ hội nói chen vào. Mặt trợ lý Hà đỏ bừng, mãi một lúc lâu mới nói ra được một câu: tôi là trợ lý của ông cụ. Từ 20 năm trước, ông cụ đã không quan tâm tới chuyện của Thịnh Thiên, không đảm nhận bất kỳ chức vụ nào trong Thịnh Thiên. Nếu không phải các thành viên hội đồng quản trị mời ông cụ về trấn giữ, ông cụ cũng không có tư cách tham gia cuộc họp này nữa là anh. Giọng điệu Giang Nhung hung hăng, nhưng không phải không có lý, bởi vậy những người đang ngồi đây đều không ai lên tiếng phát biểu ý kiến gì khác. Tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mắt, nhìn như yếu đuối nhưng lại có sức mạnh bùng nổ khiến người khác phải kinh ngạc. Thật lâu sau, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, mọi người nhìn qua mới biết là ông cụ nhà họ Trần vỗ tay trước. Gương mặt ông cụ nhìn như vẫn có vẻ hiền từ quen thuộc, nhưng trong ánh mắt sắc bén không có cách nào che giấu. Ông cụ nói: thật giỏi cho một người nhanh mồm nhanh miệng, tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm về chuyện cô hạ độc Minh Chí, cô lại dám chạy tới đây gây sự. Rốt cuộc là ai hạ độc anh ấy? Chờ anh ấy tỉnh lại thì tất cả đều rõ ràng thôi. Lại một kẻ trộm kêu bắt trộm, bọn họ có thể chơi chiêu khác được không? Cô đã sắp phát chán lên rồi. Ông cụ lại nói: chỉ cần nó còn ở trong tay cô có thể làm cho nó tỉnh lại sao? Giang Nhung nói: hôm nay tôi đại diện Trần Việt tới đây là muốn để cho mọi người biết anh ấy chỉ tạm thời hôn mê, sẽ sớm ngày tỉnh lại, tuyệt đối không phải có nguy cơ chết không biết lúc nào như lời đồn ở bên ngoài. Cho nên tôi khẩn cầu các vị trong hội đồng quản trị nghiêm túc suy nghĩ xem có nên chờ anh ấy trở về chủ trì đại cục hay không. Về phần ông cụ nói tới chuyện hạ độc, rốt cuộc là ai làm, thì chỉ cần Trần Việt trở về, chẳng lẽ còn có thể không biết nữa sao? Cô là ai? Cô có tư cách gì mà đứng đây nói thay cho Trần Việt? Không thể không nói, người phụ nữ này càng khó đối phó hơn lần trước ông cụ gặp. Tôi là mẹ của đứa con của anh ấy, là người vợ hợp pháp của anh ấy, thân phận này có đủ hay không? Đúng là buồn cười, vợ của nó đã chết từ 3 năm trước đây, sao đích thân nó đã chôn cô ta xuống mộ, bây giờ cô nói cô là vợ của nó, cô tưởng chúng tôi đều là kẻ ngốc sao? Ông đương nhiên không ngốc. Ông có thể thay thế được một gia chủ nhà họ Trần, còn muốn thay thế được gia chủ thứ hai của nhà họ Trần sao? Cô... Nhắc tới chuyện này, cho dù bản thân ông cụ đã trải qua 100 trận chiến cũng không thể tỉnh táo được nữa, ông cụ Trần như giống lên. Cô nói: cô là vợ của Minh Chí, ai có thể chứng minh chứ? Tôi có thể. Một giọng nói trầm thấp truyền từ phòng họp đến, mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy Trần Việt mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, dáng người cao ráo, tinh thần dồi dào xuất hiện ở cửa. Và sau lưng Trần Việt còn có một người nữa, Trình Chí Dũng, giám đốc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của trụ sở chính Thịnh Thiên. Tổng giám đốc Trần. Rất nhiều người kinh ngạc kêu lên, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Việt. Rất nhiều người đều không thể tin và không muốn tin tưởng Trần Việt nghe nói đã sắp chết, không biết lúc nào lại có thể khỏe mạnh xuất hiện ở đây. Nhìn tinh thần anh phấn chấn, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là bệnh tình nguy kịch cả. Nhưng ánh mắt Trần Việt chỉ nhìn Giang Nhung. Thật ra anh đã đứng ở cửa một lúc, nhìn Giang Nhung tranh luận với ông cụ mà mặt không hề biến sắc. Cô không hoảng hốt, không rối loạn, mỗi câu mỗi từ nói ra đều làm cho người ta không tìm được sơ hở. Từ trước đến nay anh không biết Giang Nhung của anh lại tỏa sáng như vậy. Bản thân cô đã mang theo hào quang làm người ta không thể rời mắt được. Đồng thời ánh mắt của Giang Nhung cũng tập trung ở trên người Trần Việt. Cô thật sự không dám tin tưởng, cho rằng mình bị ảo giác. Ảo tưởng vào lúc mình gặp phải khó khăn, Trần Việt sẽ luôn đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh cô, kéo cô từ trong tuyệt vọng trở lại. Trần Việt nhìn cô chăm chú, giữa ánh mắt chú ý của mọi người, anh bước đi đầy tao nhã về phía Giang Nhung. Bước chân Trần Việt thoạt nhìn vẫn như mọi khi, ít nhất ở trong mắt rất nhiều người là như vậy, nhưng Giang Nhung đã nhìn ra bước chân của anh có phần cứng nhắc. Đúng vậy, chính là cứng nhắc. Anh chắc chắn vẫn chưa xả hết độc, anh đang cố chịu đựng, không để cho người khác nhìn ra. Giang Nhung đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau lòng, nước mắt lưng tròng. Khi đối mặt với ông cụ nhà họ Trần và rất nhiều người trong hội đồng quản trị, cô không lùi bước, không sợ hãi, càng chưa từng nghĩ sẽ chảy nước mắt. Nhưng đối mặt với Trần Việt cứng rắn chống đỡ như vậy, nghĩ đến anh rõ ràng trúng độc, sức khỏe kém như vậy, nhưng bởi vì không muốn nhìn thấy cô một mình đối mặt với sự tấn công của bọn họ mà kéo cơ thể ốm yếu chạy tới đây. Giang Nhung mím môi, cố gắng hết sức mới ép xuống sự lo lắng cho Trần Việt. Chờ tới khi anh đi tới bên cạnh cô không để ý tới ánh mắt của người khác, giơ tay ôm lấy thắt lưng của anh, hy vọng cho anh chút sức lực. Anh không sao. Trần Việt đứng vững ở bên cạnh Giang Nhung, tươi cười muốn làm cho cô yên tâm, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía những người khác trong phòng họp. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn tới đâu, những người bị anh nhìn đều lặng lẽ cúi đầu. Minh Chí, cháu không có việc gì là tốt rồi. Ông cụ nhà họ Trần mỉm cười nói tiếp. Cháu không sao, vậy cháu hãy cùng tham gia cuộc họp hôm nay để cho mọi người nói ra ý kiến của mình đi. Trước khi mọi người nói ra suy nghĩ của mình, tôi cũng có lời muốn nói với mọi người. Trần Việt nhìn về phía ông cụ, lại cầm một tập tài liệu từ trong tay của Trình Chí Dũng đưa qua. Tôi chuyển tất cả cổ phần Thịnh Thiên đứng tên tôi cho Giang Nhung. Từ hôm nay trở đi, cô ấy chính là cổ đông lớn nhất của Thịnh Thiên, mà tôi chỉ là một người làm việc thay cho cô ấy. Minh Chí, cháu điên rồi. Ông cụ Trần hét lên tức giận nói. Thịnh Thiên là do ông cha cháu vất vả gây dựng được, sao cháu có thể tặng cho người khác chứ? Cháu thích. Lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất, Trần Việt dùng giọng điệu cực kỳ tùy hứng như vậy nói chuyện với người lớn tuổi trong nhà họ Trần và các vị cổ đông lớn của Thịnh Thiên. Trần Việt vừa nói ra lời này, ánh mắt của mọi người lại tập trung về phía anh. Chỉ có điều, lần này không phải là kinh ngạc như vừa rồi, mà phần lớn đều bất mãn. Vào lúc mọi người bất mãn nhìn qua, Trần Việt lại nói, Lục Diên, phát tập tài liệu này ra mỗi người một phần, sau này tôi thật sự muốn xem thử, còn ai dám nói cô ấy không có tư cách tham gia cuộc họp hội đồng quản trị nữa. Trần Việt, cháu. Ông cụ Trần che ngực, nói chưa hết một câu, đã ngã về phía sau, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Cậu chủ, Thịnh Thiên là do ông cụ vất vả dốc sức sáng lập ra, sao cậu có thể làm như thế được? Trợ lý Hà vội đỡ ông cụ nhà họ Trần và nói. Trần Việt không để ý tới trợ lý Hà nói tiếp. Lục Diên, anh hỏi thử các vị trong hội đồng quản trị xem mọi người còn có ý kiến gì, có muốn bỏ phiếu bầu ra người quản lý mới nữa không? Minh Chí à, nếu cậu không có chuyện gì, Thịnh Thiên tất nhiên sẽ do cậu chịu trách nhiệm rồi. Thịnh Thiên sao vào tay ai cũng không làm mọi người yên tâm bằng xa vào trong tay của cậu, mọi người nói có đúng không? Lúc này, người vừa rồi đứng lên nói chuyện thay ông cụ nhà họ Trần đầu tiên đã đứng ra nói chuyện. Lại có người tiếp lời. Minh Chí, quản lý Thịnh Thiên mấy chục năm nay, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, lợi nhuận hàng năm của Thịnh Thiên và các công ty con của Thịnh Thiên đều tăng mạnh, trừ cậu ấy ra, sợ rằng cũng không ai có thể làm ra được thành tích như vậy. Trần Việt vừa xuất hiện, những người được ông cụ mua chuộc đều đổi bên. Mọi người đều là người thông minh, bọn họ biết rất rõ mình theo ai mới có thịt ăn. Ông cụ Trần tức giận đến mức muốn nói chuyện cũng không nói nên lời, chỉ có thể che ngực, trừng mắt hung dữ nhìn những người đó. Trần Việt lại nói, Lục Diên, cậu đi vào thư ký chuẩn bị, buổi tối tôi mở khách, mời các vị cổ đông ăn uống xong hãy về. Các đại biểu cổ đông khách sao nói, Tổng giám đốc Trần không cần làm phiền đâu. Trần Việt nói, các người chạy từ khắp nơi trên thế giới tới Giang Bắc đúng là cực khổ rồi, tôi mời mọi người ăn bữa cơm này cũng là chuyện nên làm. Giọng điệu Trần Việt mời người ăn cơm cũng rất cứng rắn, nói mời là phải mời, sao có thể tùy việc anh nói có đi hay không. Trong lòng mọi người đều có chút lo lắng không yên. Trần Việt rốt cuộc không tính toán với bọn họ chứ, hay là anh có ý định chờ tính sổ sau? Trong lòng bọn họ đều không dám chắc. Khi tới, mỗi cổ đông mang theo một tâm lý, nhưng lúc rời đi lại là một loại tâm lý khác. Tất cả mọi người rời đi, Trần Việt này mới chậm rãi ngồi xuống. Trần Việt, Giang Nhung lo âu nhìn anh, cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên nói gì. Trần Việt vỗ vào lòng bàn tay cô và an ủi, em ngồi với anh một lát đi. Sang Nhung ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, dịu dàng dễ bảo giống như một con cừu nhỏ. Làm gì còn phải quyết đoán khi tranh luận với ông cụ nhà họ Trần vừa rồi chứ. Ông cụ Trần vỗ ngực tức giận nói, Minh Chí, ở đây không có người ngoài, cháu nói xem, cháu rốt cuộc muốn làm gì? Trần Việt cười lạnh nói, ông cụ, chẳng lẽ không phải nên do cháu hỏi ông rốt cuộc muốn làm gì sao? Ông cụ Trần tức giận nói, Thịnh Thiên là của nhà họ Trần, sao cháu có thể giao cho một người phụ nữ không rõ lai lịch được? Cô ấy là vợ của cháu, là mẹ của Trần Nhạc Nhung, sao cô ấy lại có lai lịch không rõ được? Trần Việt hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp, còn nữa, cổ phần cháu chuyển cho cô ấy là cổ phần của cháu, còn cổ phần của ông ba mẹ cháu, Tiểu Bích vẫn đứng tên của các người. Ông cụ Trần, cháu Trần Việt không để ý tới ông cụ nữa mà nhìn về phía Lục Diên. Lục Diên, bảo cấp dưới của anh thông minh linh hoạt một chút, còn cần tôi nói bao nhiêu lần nữa, ông cụ đã lớn tuổi nên không thích hợp đi lại khắp nơi, về sau còn xuất hiện chuyện như ngày hôm nay, bản thân anh xem mà xử lý đi. Vâng, tổng giám đốc Trần. Lục Diên gật đầu và nhìn về phía ông cụ. Ông cụ, Thịnh Thiên quá lạnh, hứng gió lâu dễ bị cảm, để tôi đưa ngài trở lại. Cậu chủ, đây là thái độ cấp dưới của cậu nói chuyện với ông cụ sao? Trợ lý Hà tức giận mở miệng. Ông cụ, mời. Lục Diên lại nói. Ông cụ, mời. Lục Diên lại nói. Ông cụ chống gậy đứng dậy và nói, Minh Chí à, tục ngữ nói, không nghe lời người già thì sẽ phải chịu thiệt ngay trước mắt. Cháu cứ chờ mà xem, cuối cùng sẽ có một ngày cháu bị người phụ nữ này làm cho chỉ còn hai bàn tay trắng. Nghe được lời này của ông cụ, Trần Việt liếc nhìn Giang Nhung đang lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, bỗng nhiên cười nói, cho dù thật sự có một ngày như vậy, cháu cũng cam tâm tình nguyện. Tốt lắm, chúng ta cứ chờ đến ngày đó đi. Ông cụ tức giận ném lại một câu rồi rời đi. Sau khi ông cụ đi rồi, gương mặt Trần Việt trở nên tái nhợt, trán cũng đầy mồ hôi. Giang Nhung rất lo lắng nhìn Trần Việt, cô vừa muốn nói gì đó đã bị Trần Việt kéo vào trong lòng. Giọng nói của anh vang lên ở trên đỉnh đầu của cô. Giang Nhung, em ngồi yên, để cho anh ôm em một cái đã. Giang Nhung ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh, mặc cho anh ôm cô, những giọt nước mắt vẫn cố nén lại lăn ra khỏi viền mắt, không khác gì vòng châu bị đứt xuống. Người đàn ông này, cô cũng không biết nói anh thế nào mới được đây. Vì sao luôn suy nghĩ cho cô như vậy? Sao anh không thể suy nghĩ cho chính mình một lần chứ? Cho dù một lần cũng được. Giang Nhung vùi đầu vào trong lòng Trần Việt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh. Nhung Nhung nhỏ nhà chúng ta cũng biết khóc sẽ biến thành xấu xí, chẳng lẽ Nhung Nhung lớn không biết sao? Giọng nói dịu dàng trêu chọc của Trần Việt vang lên trên đỉnh đầu Giang Nhung. Cô đưa tay muốn cống anh một cái, nhưng tay vừa chạm đến thắt lưng của anh lại không làm sao xuống tay được. Anh vẫn đang bị bệnh đấy, cô làm sao có thể cam lòng cống anh được chứ? Giang Nhung ra sức cọ cọ vào trong lòng Trần Việt, lau khô nước mắt, rồi mới từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, thỏ tay lau mồ hôi trán cho anh. Anh không cần nói gì nữa, chúng ta tới bệnh viện trước đã. Không đi, Trần Việt hôn trộm lên mặt cô tùy hứng nói. Trong bệnh viện nồng mùi thuốc anh không thích. Hai má Giang Nhung chợt ửng đỏ, khẽ sờ lên chỗ bị anh hôn nói. Anh nghĩ anh mới 3 tuổi sao, làm gì có chuyện ốm mà không đi bệnh viện chứ? Trần Việt nhìn dáng vẻ xấu hổ của Giang Nhung mà cảm thấy tâm trạng tốt hơn, hình như cơ thể cũng không còn khó chịu nữa. Anh là bé Trần 3 tuổi không được sao? Bé Trần 3 tuổi, Giang Nhung nhéo mặt anh và dịu dàng nói. Anh Việt của bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung bị ốm thì phải đi khám bác sĩ, phải ngoan ngoãn, phải nghe lời. Không đi, phải đi. Em ôm anh một cái, anh sẽ khỏe lại nhanh thôi. Có thể cơ thể suy yếu nên Trần Việt tùy hứng giống như một đứa trẻ. Giang Nhung cảm thấy bất lực, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng. Cô đứng bên cạnh và ôm anh. Trần Việt, anh không thể dọa em nữa, biết không? Anh đột nhiên bệnh ngã xuống, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Lúc đó cô cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu của mình cũng muốn sụp xuống. Trước mắt là bóng tối mênh mông vô bờ, không tìm được lối nào để thoát ra khỏi sự tăm tối này. Mà cuối cùng cô chống đỡ đi ra, dũng cảm đấu với ông cụ nhà họ Trần vẫn là vì anh, vì cô cũng muốn bảo vệ anh. Là anh không tốt, Trần Việt nói. Là anh quá sơ ý mới không phát hiện ra Hứa Huệ Nhi vẫn luôn ở bên cạnh anh, thật sự là tâm phúc của ông cụ. Từ mấy tháng trước, Hứa Huệ Nhi